Chương 2 Giải thích giới tướng gồm 3 phần. Phần thứ nhất, chỉ bài vô tác giới thể. Phần thứ hai, nói rõ sự sai khác giữa thiên và tụ. Phần thứ ba, giải thích giới tướng. Phần thứ nhất, chỉ bài vô tác giới thể. Muốn hiểu giới tướng, trước hết phải biết vô tác giới thể. Giới thể, thể có hai loại là đương thể và sở y thể. Sở y thể là tất cả môn pháp đang hiện hữu đều nương theo tâm thể vừa kiến lập, liền đủ cả lý thể. Đương thể là từ tâm thể sở y phát sanh vô tác giới đức, do vậy dùng từ đương thể để đặt tên. Lý thể sở y thuộc tánh, đương thể của giới thuộc tu, từ tánh khởi tu, tu không lìa tánh. Tánh tu giao thoa, ở nơi tánh toàn tu, nghĩa là đang lúc đăng đàn thọ giới, dùng thức thứ sáu, ý thức, mà ý thức này có 5 loại. Nay chỉ dùng loại thứ hai là tán dị độc đầu ý thức và 5 tâm sở biến hành, tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. Duyên giới sắc pháp thứ ba là thọ sở dẫn sắc trong 5 loại sắc pháp. Thọ là lãnh thọ, dẫn là dẫn thủ, đưa vào và nhận lấy. Ví như lúc thọ các giới phẩm thì giới là sắc pháp, giới được thọ là thọ dẫn sắc. Lại khi ý thức lãnh nạp các pháp, sắc, thanh, hương, vị, cho đến các cảnh giới đã thấy ở quá khứ, đều gọi là thọ dẫn sắc, tức là vô biểu sắc. Mặc dù không biểu hiện cụ thể, nhưng đối với ý tưởng vẫn thực sự thấy được, nên gọi là vô biểu sắc. Nghĩa là khi thọ giới có các sắc pháp ngăn ác, sanh thiện khởi lên, đó là những sắc pháp do ý thức thứ hai tán dị độc đầu duyên đến. Loại thứ tư biến kế sở khởi chư pháp xứ sắc, như duyên hoa đốm hư không, bóng trăng đáy nước, hình bóng trong gương, các hình ảnh đã qua và vẽ vời chuyện sắp đến, đều nhiếp thuộc vào pháp xứ sắc này. Do tâm thanh tịnh, thượng phẩm tâm có sức tác dụng cảm ứng phát sanh giới thể. Khi đã bạch tứ yết ma xong liền được. Đắc được giới thể này rồi, mặc tình dừng các điều ác, mặc tình thực hành các việc lành. Tức là đối với pháp giới tình và phi tình đều được vô lượng giới sắc, mà vô tác này cần mượn sắc pháp để nêu ra cho thấy. Vì sao? Bởi vì giới tuy là vật không có hình tướng cụ thể, mà các pháp chỉ, trì, tác, phạm lại đều thuộc về sắc pháp. Phẩm vô tác trong Thành Thật Luận nói, vô tác thuộc nhóm phi sắc, phi tâm. Xưa nay các vị luật sư đều đồng ý với quan điểm này, thực sự là do tâm cảm được, mượn hình sắc tạm biểu hiện mà thành. Giới thể gọi là vô tác, đó là chữ biểu tức gọi là tác. Vô biểu tức là vô tác, vì sắc là thân năm uẩn hữu lậu này đang quỳ gối chắp tay gọi là thân biểu, biểu hiện bằng thân. Ba lần thưa bạch cầu xin giới pháp gọi là ngữ biểu, biểu hiện bằng lời nói. 10 vị tôn chứng sư cũng gọi là thân biểu. Khi bỉnh bạch yết ma cũng gọi là ngữ biểu. Giới tử nương nhờ chư vị giới sư làm các pháp sự nên được giới thân ngũ uẩn vô lậu. Sau một lần tác pháp không đợi làm lại lần thứ hai liền đắc giới nên gọi là vô tác. Phần thứ hai, nói rõ sự sai khác giữa thiên và tụ, chia hai phần. Phần A nói rõ 5 thiên, phần B nói rõ 7 tụ. Phần A nói rõ 5 thiên. Thiên thứ nhất, ba la di tội, thiên này tương đương với tội tử hình. Thầy tỳ kheo có 4 giới, ni có 8 pháp, tiếng Ấn Độ gọi là ba la di, Trung Hoa gọi là cực ác, nghĩa là người tu hành nếu phạm giới ở thiên này, đối với đạo quả không có phần, lúc chết bị đọa vào địa ngục. Luật dạy, giống như người bị chặt đầu thì không sống được, nếu đã phạm giới này không còn gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni nữa, vì tội này nặng nhất nên sánh với tội tử hình. Thiên thứ hai, tăng tàn tội, Thiền này tương đương với tội lưu đày. Thầy tỳ kheo có 13 giới, tỳ kheo ni có 17 giới. Tỳ ni mẫu nói: Tăng tàn là như người bị kẻ khác chém đầu còn sót lại cái yết hầu nên gọi là tàn. Tàn là thừa sót, bởi vì người phạm tội này được chúng tăng tác pháp trừ tội thì giới đức có thể trở lại, giống như cái yết hầu chưa đứt sớm cứu chữa có thể sống được. Do vì tội ở thiên này nhẹ hơn thiên trước một chút nên sánh với tội lưu đày. Thiên thứ ba, ba vật đề sánh với tội giam cầm. Tỳ kheo có 120 giới chia làm hai phần, phần đầu 30 pháp gọi là xả đọa, phần thứ hai 90 pháp gọi là đơn đọa. Ni có 208 pháp cũng chia làm hai phần, phần đầu 30 pháp xả đọa và phần sau có 178 pháp đơn đọa. Do tội này nhẹ hơn tội tăng tàn nên sánh với tội bị giam giữ. Thiên thứ tư, đề xá ni sánh với tội bị đánh bằng gậy. Tỳ kheo có 4 pháp, ni có 8 pháp, Ấn Độ gọi là đề xá ni, Trung Hoa dịch là hướng bỉ hối, đến sám hối với vị tỳ kheo ni khác, do đối cảnh mà đặt tên. Luật Tăng Kỳ nói, tội này chỉ cần phát lồ, tội này nhẹ hơn tội của ba thiên trước nên sánh với tội phạt đánh bằng gậy. Thiên thứ năm, đột kiết la sánh với tội đánh bằng roi. Tăng và ni đều có 100 pháp. Luật Thiện Kiến nói, tiếng Ấn Độ gọi là đột kiết la, Trung Hoa dịch là ác tác. Luật gọi là thức xoa ca la ni, Trung Hoa dịch là ưng đương học, cần phải học. Nghĩa là các giới khác tội nặng mà dễ trì, còn giới này tội nhẹ mà khó trì, dễ phạm, nên phải thường xuyên nhớ để học, nên không nêu tên tội, chỉ cần bảo cần phải học mà thôi. Vì thiên này tội nhẹ hơn đối với bốn thiên trên nên sánh với tội đánh bằng roi. Bảy pháp việc tranh cãi được xếp vào thiên thứ ba hoặc thứ năm. Nếu việc cây gỗ đã được hòa giải rồi sau lại phát khởi trở lại thì quy tội ba vật đề là thuộc thiên thứ ba, hoặc dùng bảy pháp để giải quyết bốn việc tranh cãi. Nếu như việc đáng cho mà không cho, còn việc không nên cho mà lại cho là chưa khéo diệt được sự tranh cãi, vì người thi hành pháp không thích hợp nên trái với tỳ ni luật, nên người xử phạm tội đột kiết la thì quy về thiên thứ năm. Phần B, nói rõ bảy tụ. Tám pháp ba la di gọi là tụ thứ nhất, 17 pháp tăng tàn gọi là tụ thứ hai. Căn cứ vào cách thức đồng loại của hai thiên đầu mà lập ra tên Thâu Lan Giá gọi là tụ thứ ba. Luật Thiện Kiến nói, Thâu Lan gọi là đại, giá là ngăn đường lành, về sau đọa vào đường ác, tánh chất nó xấu xa, theo tính chất bất thiện để đặt tên. Do tội của thiên đầu và thiên thứ hai mà có, bỉ uế là hôi hám, từ hai giới dâm và trộm phát sanh. Bất thiện là ác, từ hai giới sát sanh, nói dối mà sanh ra. Luận Minh Liễu nói, Thâu Lan là thô, già na là lỗi. Thô có hai loại, một là phương tiện tội nặng, hai là thường đoạn mất căn lành. Lỗi là do không làm theo pháp Phật chế định nên gọi là lỗi. Ở đây lại có độc đầu Thâu Lan và phương tiện Thâu Lan, y theo diệt mà hiểu. 208 pháp ba vật đề gọi là tụ thứ bốn, 8 pháp ba la đề đề xá ni gọi là tụ thứ năm, giới pháp chúng học gọi là tụ thứ sáu. Do vì tội của ba thiên sau, các tội nhẹ tính cách tương tự nhau nên lập riêng ra gọi là ác thuyết, tức tụ thứ bảy. Phần thứ ba, giải thích giới tướng, chia làm 7 phần. 1. 8 pháp ba la di. 2. 17 pháp tăng tàn. 3. 30 pháp xả đọa. 4. 178 ba vật đề. 5. 8 pháp ba la đề đề xá ni. 6. 100 giới pháp chúng học. 7. 7 pháp diệt tranh cãi. Phần 1. 8 pháp ba la di gồm 3 phần. A. Nêu chung. B. Trình bày riêng về giới tướng. C. Hỏi kết thúc khuyên hành trì. A. Nêu chung. Thưa các đại tỷ, đây là tám pháp Ba La Di, nửa tháng tụng một lần từ trong giới kinh chép ra. Giải nghĩa: Luật Tăng Kỳ nói, Ba La Di là tương đương với tội cực ác, dùng ba nghĩa để giải thích. Nghĩa thứ nhất có nghĩa lui sụp, do người phạm giới này thì đạo quả không có phần. Nghĩa thứ hai, không được ở chung, chẳng những đạo quả bị mất hết mà còn không được ở trong chúng tăng và không được cùng yết ma tụng giới. Nghĩa thứ ba, đọa lạc là chẳng những thối lui đạo quả, không được ở chung với chúng tăng, mà khi thân này mất đi thì bị rơi vào địa ngục kêu la thọ khổ hình. Luật Nhiếp nói, Ba La Thị Ca, Ba La Di là có nghĩa ác tột bực, có nghĩa luôn bị thua người khác. Khi mới phạm giới này, liền bị các bạn đồng phạm hạnh xem thường vì đã thua họ. Xuất gia làm tỳ kheo ni cốt để trừ các phiền não, nay lại hủy phá giới cấm, ngược lại bị phiền não sai sử, khiến cho các việc lành bị tổn giảm và tiêu mất. Lại nữa, tội này thường khiến sanh vào các đường ác nên gọi là Ba La Thị Ca, còn bị quân phi pháp thu phục, là con vị vua pháp mà thua kẻ khác, mất địa vị tôn quý nên gọi là kẻ bị thua người khác, tức không phải là tỳ kheo ni, chẳng phải là con gái dòng họ Thích. Cận viên, viên nghĩa là niết bàn, vì đã thọ giới cũ túc thì gần với quả niết bàn nên gọi là cận viên. Luật dạy, người phạm tội Ba La Di giống như kẻ bị cắt mất đầu, hoàn toàn không sống được, như cây đa la mà chặt mất ngọn thì nó sẽ bị chết. Ấn Độ gọi là đa la, Trung Hoa dịch là ngạn hình, cây cao, thẳng, lá dùng để chép kinh. Cây này nếu chặt đứt ngọn sẽ khô dần và chết không sống được. Như kim may bị sứt mũi thì không dùng được, như tảng đá lớn bị bể hai không làm sao hàn gắn trở lại như cũ. Tỳ kheo ni cũng giống như vậy, khi phạm tội Ba La Di thì không còn là tỳ kheo ni. Luật Tắc Bà Đa nói, Ba La Di gọi là rơi vào chỗ không vừa ý, giống như hai người đánh nhau thì kẻ thắng người thua, người phạm giới này không cho sám hối vĩnh viễn bị thua. Giống như hạt lúa giống bị rang chín, dù là ruộng tốt luôn chăm lo tưới bón, mầm cây vẫn không mọc được. Phạm giới này cũng giống vậy, dù cho siêng năng tinh tấn, cuối cùng đạo quả cũng không thể chứng đắc. Hỏi, phạm năm thiên giới gọi là đọa lạc, tại sao chỉ phạm thiên này cũng gọi là đọa lạc? Đáp, trong các thiên giới khác, ngay khi vừa phạm cũng gọi là đọa lạc. Nhưng sanh tâm hối hận, làm pháp sám hối, tội liền tiêu diệt, nên không giống như thiên này. Lúc vừa phạm giới là đã không cho sám hối, vĩnh viễn rơi vào chỗ sa đọa, nên mới gọi tên như vậy. Trong kinh Phật thuyết phạm tội khinh trọng nói, phạm tội Ba La Di bị chịu khổ trong địa ngục thời gian bằng tuổi thọ của chư thiên cõi trời tha hóa tự tại là 16.000 năm, tính ra thời gian ở thế gian là 92 vạn 1.600 năm. Trời tha hóa tự tại là mượn niềm vui của người hóa thành cái vui của mình. Chư thiên cõi trời này nương hư không để ở, tức là ma dương ở cõi trời. Theo trong luận nói thì ở thế gian 1.600 năm chỉ bằng một ngày một đêm ở cõi trời này. Ở thế gian 57 vạn 6.000 năm mới bằng một năm của cõi trời này. Như vậy thì 16.000 năm của cõi trời này thì ở cõi người phải là 921 ức 600 vạn năm. Này nói số năm như trên, e rằng là lầm vậy. Nê Lê là địa ngục, Trung Hoa gọi là vô hữu, không có sự vui thích, không có điều mừng, không có việc lợi, nên gọi là không có, vô hữu. Địa ngục này lửa luôn cháy rực nóng bỏng, ngục tốt đem tội nhân bỏ vào thành sắt đốt lửa cháy bừng, chích nướng đốt cháy kẻ bị tội. Câu nửa tháng tụng trong giới kinh chép ra, nghĩa là giới đang tụng đây được chép từ giới kinh, rõ là không phải do tự ý đọc tụng. Văn giải thích bốn thiên sau giống như đây nên không lặp lại nữa. B. Trình bày riêng về giới tướng. chia làm tám pháp là dâm, trộm, sát, vọng, xúc, tám việc che giấu và tùy thuận. Hỏi: tại sao bốn giới trọng vừa nêu lại sắp giới dâm trước giới sát là trái với thứ tự, không giống như các bộ luật khác sắp sát, đạo, dâm, vọng như vậy? Đáp: bởi vì ở giới bổn này, Đức Phật tùy theo sự phạm giới của đệ tử, lấy đó làm lý do phát khởi việc chế giới cho hai bộ Tăng và Ni, nên mới để giới dâm hàng đầu, sau mới tới giới sát. Bốn giới sau do bên Ni phạm nên chỉ Ni mới có. Đức Phật đã tùy theo sự phạm lỗi mà chế giới, cốt để đoạn trừ các pháp hữu lậu ấy, nên trong giới pháp có phần đồng chế, đồng học, và đồng chế mà học thì khác, biệt học. Lại nữa, do vì giới dâm là sự khổ não mạnh nhất nên chế trước tiên. Tướng trạng của bốn tội tha thắng đầu tiên như thế nào? Vì đòi hỏi không biết đủ, không nhàm chán để xa lìa, không kham nhẫn được. Dù biết cảm xúc không có thật mà không thể lìa bỏ, nên việc dâm là mạnh nhất nên xếp hàng đầu. Một là dâm dục, hai là của cải, nếu tâm không chế ngự được sẽ đưa đến giết hại. Đã biết là không đúng sự thật mà vẫn cố ý nói dối. Nếu căn cứ theo nhân tình mà xét thì đa phần đều nặng về việc dâm, nên mới xếp giới dâm là trước nhất. Lại nữa, dâm dục là cội nguồn sanh tử. Hàng thanh văn không khởi lòng đại bi, sợ sanh tử nên xếp giới dâm hàng đầu. Sát sanh là kẻ thù của từ bi. Hàng Bồ Tát không sợ sanh tử, bi tâm rộng trùm khắp cả nên đặt giới sát làm đầu. Quyển giới bổn này, thứ tự các giới không giống với các bộ luật khác là sát, đạo, dâm, vọng. Văn giải thích chia làm 8 phần. Có giới đủ 8 phần, có giới không đủ. 1. Giải thích tổng quát. 2. Duyên khởi. 3. Giới tướng. 4. Giải nghĩa. 5. Định tội. 6. Chế chung cho năm chúng. 7. Khai duyên. 8. Hội tường. Trích dẫn kinh luận để làm sáng tỏ vấn đề.